Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ ràng là ước chiến, đối phương cũng đã nhận lời. Theo lệ cũ, phải đợi hai bên bày trận xong xuôi ở Tống Gia Pha, trước khi giao chiến còn phải đôi lời vô nghĩa, mới khai chiến. Đằng này, quân Trần vừa tới, liên quân đã xông lên, chẳng phải bất giảng võ đức là gì. May mắn thay, quân Trần Triều không phải đám ô hợp, trước đó trinh sát đã dò đường, sớm có chuẩn bị. Lúc này, chiến trận của quân Trần Triều đã sẵn sàng, đao thuận binh phía trước, trường thương binh phía sau, trường thương đặt trên khiên, mũi thương hướng thẳng. Sau trường thương binh là cung tiễn thủ, nỗ thủ. Và sau cùng là 10 cỗ hồng y đại pháo xếp thành hàng ngang. Khi tiến về phương Bắc, quả thật chỉ có 9 cỗ, nhưng thời gian qua, Chu Tước Vệ đã chế tạo thêm 6 cỗ. Nòng của 10 cỗ hồng y đại pháo hướng lên trên một góc 60 độ. Pháo thủ thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm màn nồng vụ phía trước, dù nồng vụ đã tan bớt, nhưng nhanh chóng tụ lại, hơn nữa vị trí của bọn hắn ở phía sau, không thấy kỵ binh liên quân đang xông tới, chỉ nghe được tiếng động. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một trận sao động. Quân lệnh của Trần Mặc dưới sự truyền đạt từ người này sang người khác, rất nhanh đã đến được chỗ Chu Tước Vệ. Hạ Chỉ Ngưng đứng trước Chu Tước Vệ, mạnh mẽ vung lệnh kỳ đỏ rực trong tay xuống, cất giọng khai pháo. Nghe lệnh, các pháo thủ không chút do dự, thuần thục thao tác như đã luyện tập vạn lần. Binh sĩ xung quanh cũng bịt chặt tai, há hốc miệng. Ầm, ầm, ầm. 10 tiếng nổ long trời lở đất gần như cùng lúc vang lên, 10 đạo hỏa xà mang theo vệt khói đen xé toạc bầu trời, lao về phía kỵ binh liên quân đang xông đến. Hãm trận vệ Hoài Châu khác với hãm trận vệ phương Bắc, đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng này. Trong ánh mắt kinh hãi, bóng đen từ sương mù dày đặc tràn ra, lập tức ngã nghiêng một mảng lớn, người ngựa đổ nhào, máu thịt văng tung tóe, tiếng kêu la thảm thiết không ngớt. Mặt đất bị oanh tạc thành những hố sâu. Đám kỵ binh liên quân không có người của Hoài Vương cũng lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, kinh hãi tột độ, những kẻ còn sống sót lộ vẻ kinh hoàng, trong mắt tràn ngập sợ hãi trước những điều chưa biết. Chiến mã kinh hãi, mất phương hướng chạy loạn, nhưng phần lớn vẫn xông về phía trước. Ầm, ầm, ầm. Đợt pháo kích thứ hai lại đến. Đạn nổ chụp xuống giữa đội hình, nổ tung, khói bụi cuồn cuộn, kỵ binh mặc giáp hay chiến mã, chúng đạn đều tan xương nát thịt. Kẻ nào không chết ngay lập tức mới là khổ ải lớn nhất, đau đớn lăn lộn trên đất kêu gào, cảm nhận rõ ràng sinh mệnh dần lìa xa. Cách đánh này của liên quân cũng có chút hiệu quả. Nhưng với tốc độ của kỵ binh, khi Chu Tước Vệ thay đạn chuẩn bị cho đợt oanh tạc thứ ba, số kỵ binh liên quân còn lại đã xông đến trước mặt Trần Quân. Nhìn Trần Quân nghiêm trận chờ đợi, cùng những mũi thương lạnh lẽo trên khiên, kỵ binh trên lưng ngựa theo bản năng thúc mạnh chân vào bụng ngựa, kéo cương, muốn chiến mã vượt qua trận khiên của Trần Quân. Nhưng trường thương binh của Trần Quân còn chưa kịp động thủ. Vút vút vút, cung tiễn thủ phía sau lập tức buông dây cung. Chiến mã vừa nhảy lên đã bị bắn thành nhím. Bọn chúng không phải cụ trang kỵ binh, chỉ có kỵ binh mặc giáp, chiến mã thì không. Chiến mã ngã xuống, kỵ binh liên quân cũng lần lượt ngã theo. Khi chúng còn chưa kịp đứng dậy, trường thương thủ của Trần Quân đã động thủ. Vô số trường thương từ sau thuẫn đâm ra, phá giáp, đâm vào da thịt, máu tươi trào ra. Kỵ binh liên quân nắm chặt lưỡi thương, khóe miệng tràn máu, trợn trừng mắt nhìn những ngọn thương đang đâm vào thân thể. Sinh cơ dần tắt, bàn tay nắm lưỡi thương cũng vô lực buông thõng. Trường thương rút ra khỏi thi thể, kéo theo những cột máu. Dù vậy, nhiệm vụ của chúng cũng đã hoàn thành. Giết, xông lên. Ầm ầm ầm. Đám bộ binh liên quân nghênh đón hỏa pháo của Trần Quân, liều chết xông lên. Lôi cổ, Trần Mặc quát lớn. Đông, đông, đông. Tại trung quân, mấy chục mặt chiến cổ được thân binh mặc minh quang khải ra sức đánh vang, tiếng trống dồn dập lan tỏa khắp đại trận của Trần Quân. Tiếng trống trận này mang ý nghĩa nghênh địch. Đao thuận binh của Trần Quân giặt sang hai bên, cùng nỗ thủ phía sau bắn tên như mưa, rồi nhanh chóng lui về nạp đạn, trường thương thủ tiến lên áp trận. Nếu vô ý để địch đánh rơi trường thương thủ lập tức lấy nỏ cứng bên hông ra bắn, không cần nhắm, cứ giơ lên là bắn. Hạ gục địch nhân trước mặt, trường thương thủ không vội nạp tên cho nỏ mà nhanh chóng nhặt trường thương. Nếu có địch thừa cơ tập kích, đao thuẫn binh lập tức bổ sung vị trí, dùng thuẫn húc tới, vung đao chém loạn. Lúc này, trường thương binh nhặt trường thương lên, bắt đầu một vòng chém giết mới. Nâng cao họng pháo, nạp đạn, 10 pháo cùng bắn. Thấy hai quân đã giao chiến, Hạ Chỉ Ngưng thúc giục Chu Tước Vệ sĩ điều chỉnh góc bắn của hồng y đại pháo, để pháo bắn về phía hậu phương liên quân địch, tránh làm bị thương binh sĩ ta. Ầm, ầm, ầm. Lời vừa dứt không lâu, 10 tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mang theo khói thuốc súng nồng nặc chốt xuống hậu quân liên quân địch. Đạn hoa nổ tung, mùi thuốc súng tràn ngập, sóng lửa nóng rực cùng mảnh sắt văng tung tóe, thu gặt sinh mạng binh sĩ liên quân địch, khiến cho sương mù dày đặc ở Tống Gia Pha tan đi không ít, lộ ra đại kỳ trung quân của địch. Giết! Trần Mặc rút đường đao, tay trái nắm dây cương, dẫn Tuyết Long Tuấn dưới trướng, thúc ngựa xông ra khỏi đại kỳ, một mình một ngựa đến trước trận tiền quân. Ánh mắt của hàng vạn tướng sĩ Trần Quân giờ phút này đều tập trung vào Trần Mặc. Đường đao giơ cao, Trần Mặc quay đầu ngựa, đối mặt với đại quân chỉnh tề trước mặt, chỉ cảm thấy một dòng nhiệt huyết từ trong ngực trào lên. Tiếng pháo và tiếng kêu than, đó chỉ là chất xúc tác cho sĩ khi thêm hăng hái. Gian tặc Lô Thịnh, bắt cóc Thiên Tử, gây họa Triều Cương, cấu kết với Sùng Vương, Hoài Vương lũ gian thần nghịch đảng, xâm phạm Phong Hoài Nhị Châu, ý đồ hủy hoại Thái Bình mà chúng ta vất vả gây dựng, các ngươi có bằng lòng không? Trần Mặc quát lớn. Không bằng lòng. Nơi lưỡi đao chỉ đến, vô số binh sĩ Trần Quân bộc phát ra một tiếng gầm rung trời. Trong quân trận, vô số sĩ tốt Trần Quân giơ cao binh khí trong tay, trên mặt là sự phẫn nộ và kích động không thể kìm nén. Tiếng nổ kinh thiên động địa do pháo lửa mang lại, khiến họ cảm thấy Trần Mặc trước mặt chính là tiên thần hạ phàm, mà họ được tiên thần chiếu cố, nhất định chiến vô bất thắng. Tốt, Trần Mặc lại quay đầu ngựa, đối mặt với liên quân địch đã giao chiến với tiền quân, quát lớn, vậy thì theo ta, nghiền nát chúng. Giết, giết, giết, giết. Tiêu Tĩnh, Ngô Diễn Khánh, Triệu Lương dẫn đầu xông lên, đao lên đao xuống, trong chớp mắt đã chém giết hơn 100 binh sĩ liên quân, tàn chi vương vãi khắp chiến trường, nhuộm đỏ cả vùng đất cháy. Trung quân liên quân địch. Bẩm, tướng lĩnh địch đã phá tan đại trận, chặn đứng thế công của ta. Bẩm, tướng lĩnh địch thực lực quá mạnh, quân ta không thể chống đỡ, tổn thất nặng nề. Bẩm, vô số trinh sát đến trước mặt Công Tôn Nghiêm báo cáo tình hình chiến sự phía trước. Công Tôn Nghiêm tay phải cầm ngược trảm mã đao, tay trái nắm chặt dây cương. Theo vó ngựa, lưỡi đao vạch một đường dài trên mặt đất. Hắn nghiêng đầu nhìn Lương Mộ, Lạc Thanh Dương và Tuệ Thành, cất giọng, đến lúc chúng ta xuất chiến rồi, thắng bại tại khoảnh khắc này. Tuân lệnh. Lương Mộ cùng hai người kia chắp tay lĩnh mệnh, rồi gần như cùng lúc thúc mạnh vào bụng ngựa. Chiến mã hy vang, phi nước đại, cùng Công Tôn Nghiêm xông về phía trận tiền. Pháo lửa nổ vang xung quanh, dư uy lan tỏa nhưng không thể làm tổn thương đến bọn hắn. Bọn hắn nghênh đón pháo lửa dữ dội, dẫn theo thân binh, xông thẳng về phía Tiêu Tĩnh đang hăng say chém giết. Ngay khoảnh khắc bọn hắn xuất hiện, Trần Mặc đã nhận ra. Bốn con số đỏ tươi hiện lên trong mắt hắn. Điểm lực lượng 1899. Điểm lực lượng 1923. Điểm lực lượng 1975. Điểm lực lượng 1011. Trần Mặc khẽ nhíu mày, ba thượng phẩm võ giả, một tứ phẩm võ giả cường hãn. Là Lương Mộ, Công Tôn Nghiêm, Lạc Thanh Dương, người còn lại là Tuệ Thành. Không thấy Lô Thịnh và Sùng Vương. Tiêu Tĩnh liếc mắt nhận ra thân phận bốn người, lập tức bẩm báo với Trần Mặc. Lẽ nào Lô Thịnh và Sùng Vương không đến, hay đang ẩn mình quan sát? Trần Mặc nhướng mày, vốn dĩ, hắn muốn so tài cao thấp với Lô Thịnh, xem thử kẻ kia có thật là nhị phẩm, thực lực bản thân so với hắn thế nào. Nhưng Lô Thịnh không lộ diện, khiến hắn có chút thất vọng. Bất quá, như vậy cũng tốt, hắn vốn định nếu có thể phục kích tiêu diệt một hai thượng phẩm võ giả của địch, áp lực sẽ giảm đi phần nào. Chỉ tiếc, không có cơ hội phục kích. Nhưng hiện tại, đối phương lại chủ động dâng cơ hội đến tận cửa. Nếu không có Lô Thịnh chính diện chống lại, hắn hoàn toàn có thể miểu sát võ giả tam phẩm. Phải biết rằng, sau khi đột phá nhị phẩm, bản thân điểm lực lượng của hắn đã đạt tới 4220. Đây còn chưa tính đến thần nhiên pháp cùng thần thông chi lực. Nhưng ba gã võ giả tam phẩm đối diện, kẻ mạnh nhất cũng chưa đạt tới 2000 điểm lực lượng, sức mạnh của hắn hơn xa bọn chúng. Trong lúc Trần Mặc quan sát, liên quân địch đã phát hiện ra hắn, chỉ điểm vị trí cho Công Tôn Nghiêm. Theo kế hoạch, Lạc gia chủ, Trần Mặc giao cho ngài đối phó. Công Tôn Nghiêm liếc nhìn Lạc Thanh Dương, rồi nói với Lương Mộ và Tuệ Thành, Lương Công, Tuệ Tướng Quân, ba người chúng ta sẽ đối phó ba lão già kia. Nhớ kỹ, phải tốc chiến tốc thắng. Tuân lệnh. Lạc Thanh Dương, Lương Mộ, Tuệ Thành đồng thanh đáp lời. Ngay sau đó, bốn người chia làm hai ngả, dẫn theo thân binh, hướng về phía Trần Mặc, Tiêu Tĩnh, Ngô Diễn Khánh mà xông tới. An Quốc Công, Lạc Thanh Dương đang xông về phía ngài. Tiêu Tĩnh hô lớn. Trong mắt Trần Mặc, kẻ đang xông về phía hắn không phải là một người, mà là một con số màu đỏ 1975 hiện rõ trên trán. Khóe miệng Trần Mặc khẽ nhếch lên, lộ ra một tia khinh miệt, hắn nhấc chiếc cường cung đặt trên lưng ngựa, dương cung bạt tiễn. Lạc Thanh Dương khoác trên mình bộ kim giáp, vật phẩm Thái Tổ Hoàng Đế ban cho tổ tiên Lạc gia, tay cầm thượng phương bảo kiếm do đương kim bệ hạ ban tặng. Hắn thấy rõ Trần Mặc đang dương cung, cũng biết rõ tài bắn tên bách phát bách trúng của đối phương. Hắn không bao giờ coi thường bất kỳ ai, hiểu rõ đạo lý dùng dao mổ trâu để giết gà, huống chi Trần Mặc đâu phải gà. Không chút do dự, hắn trực tiếp vận chuyển linh nhiên huyền công. Lập tức cơ bắp trên người Lạc Thanh Dương cuồn cuộn nổi lên, gân xanh trên cánh tay và trán cũng bắt đầu căng phồng, da rẻ ửng đỏ, khí huyết trong cơ thể thiêu đốt, trở nên vô cùng hùng hồn. Bộ khải giáp trên người hắn cũng không phải phàm phẩm, không hề bị cơ bắp cuồn cuộn kia làm rách. Hô hấp của hắn tựa trâu mộng, khí thế mắt thường có thể thấy được từng bước tăng lên, dần dần lộ ra một cỗ áp bức lực kinh người. Công Tôn Nghiêm, Lương Mộ thấy cảnh này, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đáy mắt đều hiện lên một tia cuồng nhiệt. Tiểu bối, hôm nay lão phu liền thay Lô tướng, thay bệ hạ chém giết. Lạc Thanh Dương tay cầm thượng phương bảo kiếm, cảm thụ cỗ lực lượng bàng bạc trong cơ thể, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia cuồng ngạo. Hôm nay, chính là lúc Lạc gia dương danh, trở thành thủ lĩnh của thất đại danh môn vọng tộc. Vèo. Nhưng Lạc Thanh Dương còn chưa dứt lời, trong không khí liền vang lên một tiếng nổ chói tai. Một mũi tên từ cường cung trong tay Trần Mặc bay ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, đầu mũi tên còn bốc lên cả hoa lửa. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chớp mắt đã phá tan hộ thân linh khí của Lạc Thanh Dương, đóng vào mi tâm hắn. Sau đó, đại lực từ mũi tên truyền đến thân thể, lại đem Lạc Thanh Dương mặc khải giáp từ trên yên ngựa đẩy bay ra phía sau. Chiến mã dưới háng Lạc Thanh Dương cũng phát ra một tiếng ai tê, bước chân lảo đảo, nghiêng mình ngã xuống đất. Lạc Thanh Dương bay ra mấy trượng, mới nặng nề ngã xuống đất, bỏ mạng. Lương Mộ, Công Tôn Nghiêm, Tuệ Thành còn chưa kịp xông đến trước mặt Tiêu Tính, Ngô Diễn Khánh, miệng há hốc đến mức tối đa, mắt cũng trợn tròn xoe, trực tiếp ngây người, nửa ngày không phản ứng lại. Nếu không phải binh lính hai bên xung quanh vẫn còn đang chém giết, e rằng đã rơi vào một sự tĩnh lặng quỷ dị. Đây chính là vô địch dưới nhị phẩm. Chưa nói đến đánh bại Trần Mặc. Người ít nhất cùng Trần Mặc chống lại mười mấy hiệp chứ. Kết quả lại là một mũi tên bị Trần Mặc bắn chết. Kết cục này, chẳng phải quá mức trò đùa rồi sao? Tuệ Thành nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt khó tin, đây là tam phẩm ư? Vài người tâm tình còn chưa bình phục, liền vội vàng ghim cương, quay đầu ngựa. Đùa gì vậy, ngay cả Lạc Thanh Dương thôi động bí pháp cũng chết dưới mũi tên của Trần Mặc, bọn hắn không tu luyện bí pháp, hoặc là tu luyện bí pháp nhưng tu vi bản thân chỉ là tứ phẩm, thì càng không phải đối thủ. Nhưng ngay khi chúng vừa quay đầu ngựa, lại một tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Một mũi tên xuyên thủng mũ giáp, bắn thẳng vào sau gáy Công Tôn Nghiêm, khiến hắn từ trên lưng ngựa bắn bay ra ngoài, rơi vào kết cục thảm khốc như Lạc Thanh Dương. Mau rút lui. Lương Mộ quát lớn một tiếng, vung mạnh roi thúc ngựa. Chiến mã bị đau, hí vang một tiếng rồi phi nước đại bỏ chạy. Tuệ Thành cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Tiêu Tính, Ngô Diễn Khánh tâm tình còn chưa hết bàng hoàng, cả hai cũng giống như Lương Mộ, khó tin vào mắt mình, Lạc Thanh Dương lại chết quá dễ dàng. Hắn đường đường là một thượng phẩm võ giả, kết cục lại chẳng khác gì một tên lính quèn. Đợi đến khi hoàn hồn, định đuổi theo thì Lương Mộ và Tuệ Thành đã lần lượt bị bắn ngã ngựa. Trần Mặc không hạ sát thủ với Lương Mộ và Tuệ Thành. Một mũi tên găm vào cánh tay, một mũi tên xuyên qua bắp đùi. Lý do là bởi Lương Mộ dù sao cũng là gia chủ Lương gia, nếu hắn chết, ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn. Hơn nữa, giữ lại Lương Mộ, ta còn có việc cần dùng đến. Thêm vào đó, ta và hắn cũng có chút liên hệ, dù sao Lương Tuyết cũng là người Lương gia. Chưa kể đến việc, sau khi bắt giữ và phế bỏ tu vi của Lương Mộ, ít nhất có thể tống tiền Lương gia vài chục vạn lượng bạc. Còn về phần Tuệ Thành, hắn là sư đệ của Trường Ân. Tiêu Tính, Ngô Diễn Khánh vội vàng thúc ngựa tiến lên, trói gô Lương Mộ và Tuệ Thành đang bị thương, rồi lớn tiếng quát, tướng soái của các ngươi đều đã bị bắt giữ, còn không mau thúc thủ chịu trói. Quân sĩ Trần Quân đối với việc này đã quá quen thuộc, đồng loạt hô lớn, buông vũ khí sẽ không giết. Giảo giới bất sát, giảo giới bất sát. Quần long vô thủ, liên quân địch nhất thời tan rã, quân tâm đại loạn, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh. Quân Trần khí thế đang lên cao, thấy địch không chịu đầu hàng, liền vung đao chém giết. Chủ soái địch quân đã chết, phó tướng người chết, kẻ bị bắt, vốn dĩ đã hỗn loạn vì pháo kích, nay quân đội liên minh lại càng thêm tan tác. Đối diện thế công của Trần Quân, bọn chúng như ruồi nhặng mất đầu, tán loạn khắp nơi, chỉ mong thoát khỏi chiến trường này. Hỏng bét, các tướng lĩnh trung hạ tầng trong liên quân địch thấy cảnh này, ánh mắt gần như mất hết thần thái. Cũng có kẻ trung thành với Sùng Vương và Lô Thịnh. Hắn liều mạng muốn vãn hồi thế yếu, lớn tiếng quát, kẻ nào tự ý lui binh, chết. Báo thù cho tướng quân. Hắn vung đại đao trong tay, phàm là quân sĩ nào muốn đào tẩu, đều ngã xuống dưới đao hắn. Dưới thủ đoạn sắt máu của hắn, liên quân lại miễn cưỡng hình thành một bộ phận quân trận. Nhưng rất nhanh, sự kháng cự này đã bị Trần Quân do Tiêu Tĩnh dẫn dắt đạp nát, đồng thời chém giết những tướng lĩnh liên quân ngoan cố chống cự. Liên quân mất đi chiến lược cao tầng, Tiêu Tĩnh, Ngô Diễn Khánh hai người tựa như chiến thần thoát khỏi xiềng xích, không ai có thể ngăn cản bọn hắn dẫn quân xung sát. Mà Trần Mặc lại không ra trận giết địch, vẫn không ngừng quan sát cục diện chiến trường, vẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đã đến bước này rồi, Lô Thịnh, Sùng Vương vẫn bặt vô âm tín. Vậy chỉ có một kết quả. Lô Thịnh và Sùng Vương căn bản không hề đến tiền tuyến. Trần Mặc khẽ nhíu mày, cảm thấy bản thân bị coi thường. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Trần Mặc không hề giảm bớt cảnh giác, hạ lệnh toàn quân không nên truy đuổi quá sát, tránh chúng mai phục, cứ từ từ tiến quân là được. Mặt trời đã treo cao trên đỉnh núi, ánh dương chói chang vô tình thiêu đốt mặt đất, những tảng đá phơi mình dưới ánh mặt trời, thậm chí nóng đến mức có thể rán trứng. Thời tiết nóng bức, chẳng mấy ai nguyện ý phơi mình dưới ánh nắng. Trong bóng râm trên đầu thành Hạc huyện, đệ ngũ phủ sinh nhìn rượu thịt mà binh sĩ dâng lên, lại chẳng buồn động đũa. Hắn là người của Hoài Vương, lại là mưu sĩ, thuộc về vai trò hậu cần của đại quân, không ra tiền tuyến tham chiến, mà ở lại phía sau. Từ sáng sớm, mí mắt phải của đệ ngũ phù sinh cứ giật liên hồi, đến giờ vẫn chưa dứt. Điều này khiến trong lòng hắn vô cùng bất an. Bẩm, phát hiện một toán nhân mã lớn đang tiến gần Hạc huyện. Bẩm, phía trước 10 dặm phát hiện quân ta, xem tình hình, hình như vừa thua trận. Bẩm, Công Tôn tướng quân và Lạc tướng quân đã chiến tử, Lương tướng quân và Huệ tướng quân bị Trần Quân bắt sống, quân ta đại bại, Trần Quân thừa thắng truy kích, đang tiến gần Hạc huyện. Chưa đến một khắc, đám kỵ binh trinh sát liên tục trở về báo cáo tin tức đã dò xét được cho đệ ngũ phù sinh. Nghe những lời này, sống lưng đệ ngũ phù sinh lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Giữa ngày hè oi ả, lòng hắn lại thấy một trận băng giá. Rút, mau rút quân. Đệ ngũ phù sinh không chút do dự, hạ lệnh triệt binh. Hạc huyện còn hơn 8.000 binh mã lưu thủ. Nhưng đệ ngũ phù sinh nào dám giữ. Đừng nói Hạc huyện không phải là trọng trấn, cho dù là trọng trấn, hắn cũng khó lòng giữ nổi. Công Tôn Nghiêm, Lạc Thanh Dương chiến tử. Lương Mộ, Tuệ Thành bị bắt làm tù binh. Tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến trong thành, đến lúc đó quân tâm đại loạn, sĩ khí ắt suy sụp, không thể dùng được nữa. Nếu còn ở lại Hạc huyện, chờ đợi bọn hắn, chỉ có kết cục bị bắt mà thôi. Mở tất cả cổng thành. Trước khi rút lui, đệ ngũ phù sinh hạ lệnh mở toang cổng thành. Như vậy, đại quân phía trước tan tác, cũng có thể dễ dàng trốn thoát hơn. Đợi khi rút về Yến Châu, có thể thu thập thêm tàn quân. Dưới ánh tà dương, Trần quân không tốn chút sức lực nào đã đoạt lại Hạc huyện. Trên tường thành, cờ hiệu của liên quân lại một lần nữa đổi thành cờ hiệu của Trần quân. Đám binh sĩ Trần quân mệt mỏi rã rời, đều vây quanh dựa vào dưới chân tường thành, dưới mái hiên nghỉ ngơi, ai nấy đều mình đầy máu, đao kiếm sứt mẻ. Trần Mặc ngắm vầng mây chiều trên bầu trời, bất giác muốn ngâm một bài thơ. Bỗng Tôn Mạnh đến bẩm báo, Tiêu lão gia chủ đã trở về. Không lâu sau, Tiêu Tĩnh, Mô Diễn Khánh, Triệu Lương đến trước mặt Trần Mặc. Triệu Lương chắp tay bẩm báo, địch quân đã trốn về Yến Châu, theo như án quốc công phân phó, chúng ta không tiếp tục truy kích. Trần Mặc gật đầu, nhanh chóng kiểm kê thương vong, thống kê tù binh. Tuân lệnh, Triệu Lương lui xuống. Hạc huyện vẫn còn binh mã địch quân lưu thủ, lần này để chúng đào tẩu không ít. Tiêu Tĩnh nói. Không hề gì, Trần Mặc khẽ nheo mắt, sự việc này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Trận chiến Hoài Châu này có quá nhiều thế lực dòm ngó, không ngoa khi nói, trận chiến này liên quan mật thiết đến cục diện thiên hạ sau này. Nếu Trần Mặc thắng, không chỉ đặt nền móng vững chắc cho ngôi bá chủ phương Bắc, mà còn gia tăng cơ hội thống nhất thiên hạ. Bằng ngược lại, nếu liên quân của Lô Thịnh, Sùng Vương, Hoài Vương giành thắng lợi, cơ nghiệp đồ sộ mà Trần Mặc khổ tâm gây dựng bấy lâu nay sẽ sụp đổ trong chốc lát, lợi ích bị các thế lực chia năm xẻ bảy. Đối với lê dân bá tánh, chỉ khi Trần Mặc thắng, cuộc sống tốt đẹp mới có thể đến. Không hẳn vì Trần Mặc đối tốt với dân chúng, mà quan trọng hơn cả là khi Trần Mặc thắng, giang sơn xã tắc sẽ thái bình, người dân không còn phải chịu cảnh lầm than, đói khổ vì chiến tranh. Nếu liên quân thắng, đồng nghĩa với việc nhiều thế lực trỗi dậy. Bọn chúng liên thủ chỉ là nhất thời, vốn dĩ không thể bền lâu. Rất có thể, ngay khi chia chắc chiến lợi phẩm, vì tư lợi cá nhân mà trở mặt thành thù, chém giết lẫn nhau. Bởi vậy, ngay khi trận chiến Hoài Châu kết thúc, tin tức nhanh chóng lan truyền đến tai các thế lực thông qua những thám tử cài cắm tại đây. Và người đầu tiên biết được tin tức này, không ai khác chính là An Bình Vương ở Yến Châu. Lúc này, An Bình Vương không còn ở trong phủ đệ của mình. Đào Nguyên huyện, huyện thành nhỏ bé, cách phiên huyện chưa đầy trăm dặm, lại là nơi đóng quân của hơn vạn binh sĩ. Hơn vạn binh mã này, không ai khác chính là những tinh binh thiện chiến dưới trướng An Bình Vương. Từ khi An Bình Vương hạ lệnh điều động binh mã, sau khi quân sĩ tập hợp đầy đủ, hắn đích thân dẫn đại quân đóng tại Đào Nguyên huyện, chờ đợi kết quả trận chiến Hoài Châu. Đến lúc đó, dù ai thắng ai bại, hắn cũng sẽ như mũi tên rời cung, xông thẳng vào trung tâm quyền lực. Hậu đường nha môn, An Bình Vương đang thưởng thức trái cây do huyện lệnh dâng lên, tay ôm ấp mỹ nhân không rõ lai lịch, tai nghe những khúc nhạc du dương, vô cùng khoái hoạt. So với Hoài Vương, Sùng Vương, An Bình Vương đích thị là một kẻ chỉ biết hưởng lạc. Hắn vốn không phải kẻ trời sinh an phận hưởng lạc, chỉ vì thời thế chẳng cho phép, trước sau bị kẹp giữa Hoài Châu và Sùng Châu, chẳng có cơ hội gây dựng sự nghiệp. Về sau tuổi cao sức yếu, hắn cũng chẳng còn tâm tư, chỉ mong an ổn sống những ngày tháng yên bình ở Yến Châu. Nào ngờ Sùng Vương cùng Hoài Vương không ngừng uy hiếp, dụ dỗ. Đối với việc này, hắn chỉ có thể dùng chút thủ đoạn nhỏ bé để đối phó. Mỹ nhân tự tay bóc vỏ nho, lại dùng đôi môi đỏ mọng mướm cho hắn, An Bình Vương trong khoảnh khắc nuốt trái nho vào miệng, liền ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Đúng lúc An Bình Vương định mở một tiểu hội, sau bữa ăn, Trương Nhạc từ ngoài hậu đường hô lớn. Bẩm, Vương gia, đại sự không hay rồi. An Bình Vương nghe tin có đại sự, còn tưởng Yến Châu xảy ra biến cố, đâu còn tâm trí trêu đùa mỹ nhân. Vội đẩy nàng ra, đứng dậy bước nhanh ra tiền đường. Đến tiền đường, Trương Nhạc đang sốt ruột chờ đợi, An Bình Vương nhíu mày, khẽ phất tay, nói. Trương Nhạc không dám vòng vo, vội đáp thám tử báo, sáng sớm 3 ngày trước, tại Tống Gia Pha, ngoài Hạc huyện, Hoài Châu, Trần Quân đã đánh tan liên quân của Sùng Vương và Lô Thịnh. Trần Mặc còn ra tay bắn chết Lạc Thanh Dương, Công Tôn Nghiêm, bắt sống Lương Mộ, Tuệ Thành, sau đó huy động quân đoạt lại Hạc huyện. Tàn quân của Sùng Vương, Lô Thịnh đã tháo chạy về Yến Châu, Trần Quân không truy kích. Hít. Trương Nhạc chưa kịp dứt lời, An Bình Vương đã hít một ngụm khí lạnh, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi nói sao? Lạc Thanh Dương và Công Tôn Nghiêm bị Trần Mặc bắn chết. Trong ấn tượng của hắn, Công Tôn Nghiêm và Lạc Thanh Dương dù sao cũng là cường giả thần thông cảnh, có thể vận dụng thần thông hộ thể, dù không địch lại Trần Mặc, cũng không thể dễ dàng bị tên bắn chết như vậy, liều mạng tử chiến cũng không đến mức trẻ con như thế. Thám tử báo tin như vậy, nhưng dù sao cũng không tận mắt chứng kiến, có lẽ chỉ là nghe ngóng phong thanh, chưa chắc đã chính xác. Nhưng có thể khẳng định, liên quân của Sùng Vương đã đại bại. Tàn quân đã rút về Yến Châu. Trương Nhạc đáp, sắc mặt kinh ngạc của An Bình Vương Diệu đi đôi chút, quả thật, đám thám tử không tận mắt chứng kiến chiến trường hai bên, khó tránh khỏi sai lệch so với tình hình thực tế, nhưng việc liên quân chiến bại là không thể thoát khỏi. Hắn nói, thật không ngờ, liên quân hùng hổ xuất kích như vậy, lại rơi vào kết cục thảm hại. Dù thế nào, tin tức truyền về Sùng Châu, Sùng Vương chắc chắn sẽ thổ huyết. Vương gia, vậy chúng ta, Trương Nhạc hỏi, bản vương chẳng phải đã nói rồi sao, ai thắng, chúng ta giúp kẻ đó. Liên quân đã tan tác, chạy trốn đến địa bàn của chúng ta, vậy chúng ta sẽ thừa cơ đánh cho chết. Dứt lời, An Bình Vương khẽ nheo mắt, lớn tiếng gọi ra ngoài, Vương Doanh. Vương gia, một viên tướng khoác chiến giáp, bước những bước vững chắc tiến vào, chắp tay hành lễ với An Bình Vương. Vương Doanh là đệ nhất đại tướng dưới trướng An Bình Vương, nhưng thế lực của An Bình Vương yếu hơn nhiều so với Hoài Vương và Sùng Vương, cũng không có thế gia hùng mạnh nào đầu quân, cho nên Vương Doanh chỉ là một võ giả tứ phẩm. Truyền quân lệnh của ta, toàn quân tập kết, bao vây viên huyện cho ta, không được để một tên phản tặc nào chạy thoát. An Bình Vương nói. Phản tặc, Vương Doanh ngẩn người, nhất thời chưa kịp hiểu ra. Lô Thịnh gây họa loạn Triều Cương, bắt cóc thiên tử, cấu kết với nghịch tặc Sở Diễn, Sở Dập, ngay cả ta cũng bị bọn chúng lừa gạt, khiến cho khinh suất tin tưởng bọn chúng. Nay ta đã nhìn thấu gian kế của bọn chúng, tự nhiên không thể để sai lầm tiếp tục lan rộng. Ta muốn dẫn quân thân chinh, tiêu diệt nghịch tặc, An Bình Vương bộ dạng căm hận nói, thậm chí trực tiếp gọi thẳng tên Sùng Vương và Hoài Vương. Vương Doanh, Trương Nhạc, ngoài ra, phái hết thám tử ra ngoài, ta muốn biết tình hình cụ thể ngày hôm đó ở Tống Gia Pha. Tuân lệnh, biên giới Phong Châu, trong rừng núi, một đội quân đằng giáp hơn vạn người tập kết ở đây đã nhiều ngày. Mùa hè nóng bức, dù bọn hắn ẩn nấp ở nơi râm mát, vẫn cảm thấy nóng nực khó nhịn, mồ hôi từ má chảy xuống cằm, cuối cùng tụ thành giọt, rơi xuống bàn tay cầm binh khí. Ngoài miệng bọn chúng tuy không oán than, nhưng trong lòng đã đem kẻ hạ đặt mệnh lệnh, ẩn nấp tại đây kia chửi rủa đến ngàn vạn lần. Tướng quân, chúng ta còn phải ẩn nấp ở đây đến bao giờ, phía dưới có rất nhiều quân sĩ trung nắng ngã xuống rồi. Phó tướng trong lời nói mang theo một tia oán giận. Thời tiết nóng bức thế này, lại còn ở trong rừng, đừng nói là những binh sĩ bình thường, cho dù là võ giả, cũng khó mà chịu nổi. Một sơn động râm mát. Nơi này vốn là hang ổ của một con hổ, sau khi đại quân đằng giáp đến đây, không chỉ hổ thành món nhắm rượu, mà ngay cả hang ổ của nó cũng trở thành sở chỉ huy lâm thời. Khương Ly nhìn vào bản đồ trước mặt, đối với lời nói của phó tướng, không để vào tâm, nói, đại nhân đã hạ tử lệnh, trước khi chiến sự ở Hoài Châu chưa có kết quả, bất kỳ kẻ nào cũng không được rời khỏi nơi này nửa bước, kẻ trái lệnh, chém. Đây là quân lệnh. Phó tướng sống lưng lạnh toát, ngay khi hắn muốn tìm cơ biện bạch vài câu. Một giáp sĩ ôm một con bồ câu đưa tin đi vào, cung kính nói, tướng quân, có thư từ Hoài Châu đến. Mau mang đến, Khương Ly đột ngột đứng dậy, hai bước thành một bước đi đến trước mặt giáp sĩ, giật lấy con bồ câu trên tay hắn, gỡ vật buộc ở chân bồ câu xuống. Mở ra xem xong nội dung bên trên, sắc mặt Khương Ly hơi đổi, trong mắt mang theo vẻ khó tin. Phó tướng thấy cảnh này, đang muốn tò mò hỏi han, Khương Ly liền nghiêm mặt, truyền lệnh các tướng, xuất binh Phong Châu, thảo phạt nghịch tặc Sở Dập. Phó tướng toàn thân chấn động. Chiến sự Hoài Châu, An Quốc Công đã thắng rồi sao? Mà trước khi Khương Ly nhận được tin tức, Phong Châu, Kính huyện. Trong thành một mảnh an bình, bốn cửa thành có hai cửa mở rộng, lương thảo quân nhu từ phía sau vận chuyển đến, mà những thứ này đều là Hoài Vương ở Phong Châu tịch thu được của quân Trần. Đương nhiên, cũng không thiếu dân chúng ra vào, Hoài quân vẫn đang có trật tự chiêu binh mãi mã, thực chất là uy hiếp dụ dỗ, chỉ thiếu điều trực tiếp bắt tráng đinh. Trên đầu thành, Hoài quân theo lệ tuần tra canh gác, gỗ đá, lửa dầu các loại cũng chuẩn bị đầy đủ. Sau những bài học trước, Hoài Vương lần này đã khôn ngoan hơn, không vội vã tấn công Dịch huyện, mà trước tiên tập trung dẹp yên các vùng ngoại ô, hương trấn xung quanh Kính huyện, để phòng địch quân tập kích phía sau hoặc bí mật tiếp cận, sau đó từng bước vững chắc tăng cường phòng thủ Kính huyện. Cuối cùng, phái thám tử dò la tình hình phòng thủ của quân Trần ở Dịch huyện, binh lực bao nhiêu, tướng trấn thủ là ai. Sau khi hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, Hoài Vương mới bắt đầu lên kế hoạch tấn công Dịch huyện. Trong xoài trương ở trung quân thành, Hoài Vương nhìn vào góc bắc của bản đồ trước mặt, chỉ tay rồi nói, thượng sách là đợi liên quân của Sùng Vương và Lô Thịnh giành đại thắng ở Hoài Châu, tin tức truyền đến Dịch huyện, khiên sĩ khi quân Trần suy giảm, đó mới là thời cơ tốt nhất để công thành. Báo báo. Lời Hoài Vương vừa dứt, ngoài trướng bỗng truyền đến tiếng hô hoán gấp gáp. Các tướng lĩnh và mưu sĩ trong trướng nghe thấy tiếng hô hoán gấp gáp, sắc mặt đều biến đổi, còn tưởng rằng Nguyệt Như Yên dẫn quân phát động tấn công vào Kính huyện, vội vàng đứng dậy nhìn ra ngoài. Mi tâm Hoài Vương giật mạnh, một cảm giác quen thuộc chợt ùa về, không khỏi cảm thấy có biến cố lớn sắp xảy ra. Tên thân binh báo tin vội vã xông vào, gấp gáp nói, Vương. Vương gia, không ổn rồi, đệ Ngũ tiên sinh truyền tin, nói là. Nói cái gì, thấy thân binh ấp úng, Hoài Vương trầm giọng thúc giục. Đệ Ngũ tiên sinh truyền tin, nói liên quân của Sùng Vương đại chiến với quân Trần ở Tống Gia Pha, bất hạnh thất bại, Lạc Thanh Dương gia chủ Lạc gia, cùng Công Tôn Nghiêm đại tướng của Sùng Vương, đều vong mạng dưới mũi tên của Trần Mặc. Tiên sinh còn nói, mong Vương gia sau khi nhận được tin, nhanh chóng rút khỏi Phong Châu, chậm trễ ắt không kịp. Lời đệ Ngũ phù sinh mà thân binh truyền lời, Hoài Vương dường như không nghe lọt tai, bởi khi nghe tin liên quân thất bại trước quân Trần ở Tống Gia Pha, đầu óc đã ong ong. Trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không biết bản thân là ai. Trong lòng Hoài Vương càng thêm lạnh lẽo, một cỗ hoảng sợ khó tả nhanh chóng lan tràn khắp thân thể. Hắn có chút điên cuồng, sao có thể bại được? Sùng Vương đâu, Lô Thịnh đâu, bọn chúng đâu cả rồi, đều là lũ vô dụng. Hoài Vương giận dữ gào thét. Các tướng lĩnh cùng mưu sĩ trong trướng nhất thời im như ve sầu mùa đông. Đặc biệt là gã thân binh vừa báo cáo, càng cảm thấy một chân như đã bước vào quỷ môn quan. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Ngay khi trong trướng chìm vào tĩnh lặng chết chóc, một thanh âm lo lắng khác vang lên từ bên ngoài, phá tan sự tĩnh mịch. Lần này tiến vào không phải thân binh của Hoài Vương, mà là quân trinh sát được phái đi Phong Châu dò xét, hiển nhiên cũng lo ngại Thanh Châu có thể điều binh vượt sông. Phái người canh giữ, cũng là để sớm phòng bị. Bẩm, Vương gia, Bắc Ngạn Phong Châu bỗng nhiên xuất hiện một lượng lớn chiến thuyền, mặc giáp trụ của Trần Quân, từ trên thuyền đổ bộ một lượng lớn nhân mã, số lượng cụ thể chưa rõ, thuộc hạ hoài nghi đám người này đang nhắm thẳng tới Vương gia. Quân trinh sát vừa dứt lời, mới phát hiện bầu không khí trong trướng có chút không ổn, không khỏi nuốt khan một ngụm nước bọt. Cái gì? Bắc Ngạn Phong Châu, binh mã Thanh Châu chẳng phải đã điều hết lên phía Bắc rồi sao, người đâu ra? Hỏng rồi, hỏng thật rồi. Lời của quân trinh sát vừa dứt, xoáy trướng lập tức náo loạn. Nếu không có tin báo từ gã thân binh, lời này của quân trinh sát cũng không đến nỗi nghiêm trọng, dù sao trong lòng cũng đã có chút chuẩn bị. Nhưng hiện tại, hai tin giữ cùng lúc ập đến, tình thế trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Có tướng lĩnh bất chấp mạo phạm Hoài Vương, vội chắp tay, Vương gia, rút quân thôi. Nếu đợi đến khi Trần Quân đổ bộ phong tỏa đường lui, muốn đi cũng không kịp nữa. Phải đó, Vương gia, mau rút quân thôi. Một người mở lời, các tướng lĩnh cùng mưu sĩ khác nhau nhau phụ họa theo. Nhưng Hoài Vương đang chịu đả kích quá lớn, tâm trí vẫn chưa hồi phục, đối với những lời kia, hắn tựa như không nghe thấy gì. Hắn hai tay chống lên bàn trước mặt, cực lực bình ổn tâm tình, không để bản thân lại xuất hiện vẻ thất thố như trước kia. Nhưng hết tin xấu này đến tin xấu khác, dồn dập kéo tới. Người tiến vào lần này là thủ thành tướng lĩnh Tĩnh Huyện, gấp giọng bẩm báo, Vương gia, không ổn rồi. Ngoài thành 20 dặm phát hiện đại quân của Trần Quốc đang nhanh chóng tiến về Tĩnh Huyện. Kẻ dẫn binh là một nữ nhân, hẳn là Nguyệt Như Yên. Lời vừa dứt, đám người trong soái trướng như kiến bò trên chảo nóng, không đợi Hoài Vương ra lệnh, đã có tướng lĩnh vội vã đi chủ trì phòng thủ. Hiển nhiên, quân Trần ở Dịch Huyện đã biết tin tức Tống Gia Pha, nên xuất binh trì hoãn bọn họ, đợi quân Trần từ bờ Bắc kéo đến, sẽ hình thành thế trước sau giáp kích. Nghe vậy, Hoài Vương như chịu thêm một đòn nặng nề, thân thể kịch liệt lay động, hai tay chống bàn run rẩy, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Hắn cố gắng giữ vững tâm thái đang trên bờ vực sụp đổ, hạ lệnh, nhất doanh, nhị doanh từ thủ Kính Huyện, cầm chân quân Trần từ Dịch Huyện tới. Những người còn lại, rút lui. Nói rồi, Hoài Vương lảo đảo bước ra khỏi soái trướng. Ánh mặt trời chói chang khiến hắn bất chợt đưa tay che mắt, đợi khi thích ứng được, Hoài Vương ngước nhìn vầng thái dương trên cao, trong lòng vẫn không tin những tin tức vừa truyền đến là sự thật. Thần binh bên ngoài thấy Hoài Vương như vậy, vội vàng tiến lên đỡ, nhưng bị hắn gạt phát ra. Mau dắt ngựa cho Vương gia, vị tướng lĩnh đi ra sau quát. Thần binh vội vã đi dắt ngựa. Vương gia, ngựa đến rồi. Rất nhanh, thần binh đã dắt ngựa tới. Thấy Hoài Vương không nhúc nhích, liền tiến lên đỡ hắn lên ngựa. Báo. Ngay lúc đó, một kỵ mã phi nhanh xông vào quân doanh, khi còn cách soái trướng khoảng hơn một trượng, kỵ binh bất chợt viền cương, lăn người xuống ngựa, gấp giọng bẩm báo, Vương gia, đại sự không ổn rồi. Đằng giáp binh của Thục phủ đã tiến vào Phong Châu, tuyên bố thảo phạt ngài. Phụt. Lời vừa dứt, Hoài Vương phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm lại, từ trên lưng ngựa ngã xuống đất. Sùng Châu, Sùng Châu thành. Sùng Vương phủ. Trong thư phòng, quan lại lớn nhỏ trong châu đứng hai bên, bàn bạc việc Sùng Châu. Từ sau khi Đại Tống hoàng triều đại loạn, Từ Quốc Trung nắm quyền, hoàng quyền suy yếu, triều đình khống chế địa phương ngày càng suy yếu, các phiên vương khắp nơi nghe lệnh mà không theo chiếu, nắm chặt phong địa của mình, quân chính đều nằm trong tay. Từ đó về sau, Sùng Vương liền quy định, tất cả huyện lệnh trong địa phận Sùng Châu, cứ nửa năm phải đến Sùng Châu thành một lần, đích thân bẩm báo công việc với ngài. Mà hôm nay, chính là lần cuối cùng trong năm. Sùng Vương sở diễn ngồi trên lắng nghe, tâm tư lại hoàn toàn không đặt vào việc Sùng Châu, ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài thư phòng, chờ đợi chiến báo từ Hoài Châu. Đã tháng 10 rồi, chiến sự Hoài Châu cũng nên có kết quả. Hắn cũng đã xem tấu chương của Công Tôn Nghiêm, Lô Thịnh phái Lạc Thanh Dương đến Hoài Châu, còn thăng phái thêm 1 vạn tinh binh, hơn nữa trong thư còn trần tình, đảm bảo đánh bại chủ lực Trần Quân, còn lập quân lệnh trạng. Phải biết rằng, quân lệnh trạng không phải tùy tiện là có thể lập. Mà đã lập, chứng tỏ người lập quân lệnh trạng này rất tự tin, vậy thì làm lãnh đạo như ngài, cũng giống như ăn một viên thuốc an thần, cũng an tâm. Vì vậy, Sùng Vương vô cùng mong chờ kết quả chiến sự Hoài Châu. Vương gia, Hoài Châu có thư đến. Việc Sùng Châu còn chưa bàn bạc được nửa canh giờ, quản gia trong phủ liền hai tay nâng một tấm lụa không lớn bằng bàn tay, tươi cười đi vào. Đối với thư từ, quản gia thân là hạ nhân trong phủ không có tư cách xem, hắn cũng không dám xem, nhưng hắn biết chuyện Công Tôn Nghiêm lập quân lệnh trạm, cho rằng hiện tại Hoài Châu có thư đến, chắc chắn là Công Tôn Nghiêm bên kia đại thắng. Lời quản gia vừa dứt, trong thư phòng đã xôn xao cả lên. Sau bàn sách, Sùng Vương lộ ra vài phần tươi cười, bàn tay dưới ống tay áo lại nắm chặt thêm vài phần, tuy rằng suy đoán của hắn và quản gia giống nhau, nhưng trong lòng vẫn có vài phần lo lắng. Quản gia đưa cho Sùng Vương xem xét, còn đứng bên cạnh cười nói, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, Công Tôn tướng quân bên kia đại thắng, chúng ta liền có thể thu phục Hoài Châu, nắm giữ Hiếu Đạo đi Giang Nam. Lời quản gia còn chưa dứt, một tiếng gầm giận dữ tựa long ngâm từ miệng Sùng Vương tuôn ra, kẻ ở gần nhất là vị quản gia kia lập tức bị chấn vỡ màng nhĩ, thất khiếu đổ máu, bịch một tiếng ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Các quan viên trong thư phòng đều là võ giả, thực lực không hề yếu, nhưng dù vậy, tai cũng ù ù, có người đứng không vững. Một lát sau, chúng quan viên lắc đầu, nhìn về phía Sùng Vương. Sùng Vương đã đứng dậy, hai tay chống lên bàn sách trước mặt, sắc mặt âm trầm, có thể thấy rõ đôi bàn tay đang chống kia dùng sức đến mức nào. Chẳng bao lâu, chỉ nghe một tiếng rác, bàn sách vỡ thành bốn mảnh, tấu chương của các quan viên rơi vãi đầy đất. Tấm lụa quản gia vừa buông tay cũng từ từ rơi xuống. Một vị quan viên mắt tinh liền liếc thấy nội dung bên trên. Chiến sự với Trần Mạc thất bại. Công Tôn tướng quân tử trận, Lương gia chủ bị bắt. Liên quân rút về Yến Châu, gặp phải An Bình Vương phản bội, toàn quân bị vây khốn, không một ai trốn thoát. Vị quan viên kia xem xong, sắc mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi tột độ. Hoài Châu xảy ra chuyện lớn như vậy, muốn giấu cũng không giấu được. Không bao lâu sau, tin tức liên quân đại bại truyền đến Sùng Châu thành ngày một nhiều, ngày một chi tiết. Nào là Công Tôn Nghiêm vừa chạm mặt Trần Mạc, đã bị hắn bắn chết. Cùng bị bắn chết còn có Lạc gia chủ. Ngay cả Lương lão gia chủ cũng bị Trần Quân bắt sống. Ngoài ra, còn có việc An Bình Vương ngả về phía Trần Mạc. Thục phủ xuất binh thảo phạt nghịch tặc Hoài Vương. Liên quân toàn quân bị tiêu diệt, vân vân. Hơn nữa mỗi chuyện đều có đầu có đuôi, vô cùng xác thực. Tin tức truyền ra, Sùng Châu thành đại loạn. Đến cả kẻ ngốc cũng biết, liên quân đại bại, Trần Quân tất thừa thắng truy kích, từ Hoài Châu tiến xuống phía nam. Nay ngay cả An Bình Vương cũng đã đầu quân cho Trần Mạc. Điều này cho thấy Trần Quân có thể một đường thông suốt đánh đến Sùng Châu. Điều quan trọng nhất là, sau trận đại bại này, tinh nhuệ của Sùng Vương e rằng đã tổn thất gần hết, đặc biệt là Công Tôn Nghiêm chiếm tử, Lương Mộ bị bắt, người trong thành đều không biết Sùng Vương nên làm thế nào để chống lại Trần Quân. Tuy rằng quan binh ngay lập tức phong tỏa Sùng Châu thành, nhưng khó ngăn cản các thế gia trong thành bỏ trốn. Thiên hạ đại thế đã hoàn toàn nghiêng về Trần Mạc. Hoài Vương phủ, dưới lương đình, một phụ nhân không ngừng ném thức ăn cho cá xuống chi tử. Phụ nhân nọ y phục giản dị, ôn nhuyễn tinh mỹ, tuổi tuy không còn trẻ, dung mạo vẫn quyến tú phi phàm, y hi thấu trước tích nhật phong vận. Chỉ là đôi mắt nàng vô thần, cảm giác ấy giống như đã phải chịu đựng quá lâu, mất đi sự phản kháng và kỳ vọng vào cuộc sống. Đôi mắt nàng chăm chăm nhìn xuống ao đã nửa canh giờ, không hề rời đi. Cá trong ao hẳn đã no từ lâu, vậy mà nàng vẫn không biết mệt mỏi ném thức ăn, tựa như một cỗ máy. Tỷ nữ bên cạnh cũng chẳng dám hỏi han nhiều lời, chỉ biết lặng lẽ chờ nàng ném hết thức ăn trong bát, rồi lại không ngừng gắp đầy. Nếu tỉ mỉ nhìn khóe miệng nàng, sẽ phát hiện, dù nàng đã trang điểm đậm, nhưng vết thương ở khóe miệng vẫn khó che giấu hết. Phụ nhân này chính là Huệ phu nhân Lý Thị, mà vết thương ở khóe miệng là do Hoài Vương gây ra. Ngày Hoài Vương rời đi, còn đánh Huệ phu nhân một trận. Nguyên nhân là trước khi rời đi, Hoài Vương nói với Huệ phu nhân rằng, đợi khi hắn trở về, sẽ mang theo thủ cấp gian phu của nàng. Kết quả, trước lời này của Hoài Vương, Huệ phu nhân lại không hề biện bác. Thế là Hoài Vương liền đánh nàng một trận, nói quả nhiên hắn đã đoán không sai. Huệ phu nhân sở dĩ không giải thích, bởi lẽ trước kia nàng đã giải thích không biết bao nhiêu lần, đều đã tê dại rồi, nàng cùng Trần Mạc vốn dĩ chẳng có gì. Nhưng Hoài Vương căn bản không tin. Bởi vậy, Huệ phu nhân quyết không giải thích thêm lời, thực sự bị Hoài Vương đánh đến mức không thể nhịn được nữa. Nàng liền dứt khoát, phá quán tử phá xuất, thốt ra những lời mà bất kỳ nam nhân nào cũng khó lòng chấp nhận. Thực tế là, giữa nàng và Trần Mạc thật sự không có gì, cả hai vốn trong sạch. Nhưng Hoài Vương càng thêm tàn nhẫn, thậm chí còn buông lời độc địa, đợi giải quyết xong Trần Mạc, sẽ quay về tiễn nàng đoạn đường cuối. Sở dĩ hiện tại không giết nàng, là để nàng sống mà hay tin Trần Mạc vong mạng, để nàng tận mắt nhìn thấy thủ cấp của Trần Mạc. Để phòng Huệ phu nhân bỏ trốn, Hoài Vương còn đặc biệt lưu lại 500 cận vệ canh giữ nàng và Cam phu nhân. Mà điều thực sự khiến Huệ phu nhân tâm lạnh, chính là nhi tử Sở Thọ. Nhi tử mà nàng liều mạng bảo vệ, đến cuối cùng lại không tin nàng. Còn nói những lời hoa mỹ, kiểu như đợi, phụ vương lần sau trở về, mẫu thân hãy nhận lỗi với phụ vương, đến lúc đó hài nhi sẽ cầu xin cho mẫu thân, xin phụ vương tha cho mẫu thân một mạng. Thậm chí, 500 cận vệ canh giữ nàng, sau khi Hoài Vương rời đi, thực tế lại nghe lệnh của Sở Thọ. Nhưng Sở Thọ không những không nương tay với mẫu thân, ngược lại còn canh giữ nàng càng thêm nghiêm ngặt. Đát đát đát. Ngay lúc này, một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên. Các nha hoàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thế tử vội vã chạy tới, mặt lộ vẻ lo lắng. Thế tử, các nha hoàn hành lễ. Không sai, sau khi Tiêu Vân Tịch và Tiêu phu nhân rời đi, Hoài Vương đã phế truất vị trí thế tử của nhi tử Cam phu nhân, mà Sở Thọ, với tư cách là trưởng tử, lại ngoan ngoãn nghe lời, đã trở thành tân thế tử. Đối với điều này, Huệ phu nhân lại không hề có phản ứng. Chỉ thấy Sở Thọ đi đến trước mặt Huệ phu nhân, nói, mẫu thân, không xong rồi, xảy ra đại sự rồi, Vương Túc và liên quân của phụ vương đã bại rồi, Công Tôn tướng quân, còn có Lạc Thanh Dương mà triều đình phái tới, đều chết dưới tay Trần Mặc, ngay cả Lương Mộ cũng bị Trần Mặc bắt giữ. Hiện tại An Bình Vương đã ngả về phía Trần Mặc, Trần Quân nói không chừng lúc nào sẽ đánh tới Sùng Châu. Nhưng Huệ phu nhân vẫn không có phản ứng gì. Sở Thọ tiếp tục nói, tình hình của phụ vương cũng không mấy lạc quan, nghe nói Dương Huyền của thuộc phủ đã xuất binh, dùng danh nghĩa là thảo phạt phụ vương, phụ vương e là không về được nữa rồi. Huệ phu nhân vẫn trầm mặc. Sở Thọ nóng nảy, nương, người nói gì đi, phụ vương không thể trở về nữa, lẽ nào người không chút lo lắng? Hắn đáng kiếp, Huệ phu nhân cuối cùng cũng mở lời, song chẳng buồn liếc nhìn Sở Thọ, đôi mắt vẫn vô hồn. Sở Thọ ngẩn người, chợt nhớ ra điều gì, thần sắc mừng rỡ, vội vàng ngồi xổm xuống trước mặt Huệ phu nhân, nắm lấy tay nàng. Nương nói phải, phụ vương đã hết đường lui, nhưng nhi còn đường khác mà, nương, người phải cứu nhi sẽ đưa người rời khỏi Sùng Châu ngay lập tức, chúng ta đến nương nhờ An Quốc công. Với mối giao hảo giữa người và An Quốc công, chắc chắn hắn sẽ không giết nhi đâu, biết đâu còn nhận nhi làm con nuôi. Con trai của Tiêu thị trở thành con nuôi của An Quốc công. Nương, người nói gì đi chứ? Thấy mẫu thân lại im lặng, chỉ ngây ngốc nhìn mình, Sở Thọ bèn đưa tay khua khua trước mắt nàng. Đáp lại Sở Thọ, lại là một cái tát như trời giáng. Huệ phu nhân vung tay tát mạnh vào mặt Sở Thọ, rồi run rẩy chỉ vào hắn, thân thể khẽ run lên, nghịch tử. Nương, Sở Thọ vẻ mặt không thể tin nhìn Huệ phu nhân, từ nhỏ đến lớn, Huệ phu nhân chưa từng đánh hắn, đây là lần đầu tiên. Nghịch tử, uổng công ta nuôi ngươi bao nhiêu năm nay, Huệ phu nhân tức giận ho khan, một lần nữa khẳng định sự trong sạch giữa nàng và Trần Mặc Thanh. Sở Thọ cười gượng, nương, nhi hiểu rồi. Huệ phu nhân thấy hắn dường như chẳng hiểu gì cả. Một lúc lâu sau, nàng thở dài, dù sao cũng là cốt nhục của mình, bèn nói, ngươi đi đi. Muội muội ngươi ở chỗ hắn, nó sẽ chiếu cố ngươi. Sở Thọ ngẩn ra, nương, người không đi sao? Nghịch tử, Huệ phu nhân tức giận mắng Sở Thọ một câu, ngươi thật sự muốn cầu vinh sao? Nương, nhi không có ý đó, người đừng hiểu lầm. Thôi đi, ngươi đi đi. Huệ phu nhân tiếp tục ném thức ăn cho cá. Nương, người thật không đi sao? Sở Thọ hỏi lại. Huệ phu nhân không để ý đến hắn nữa. Nàng không đi, ta đi. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, chính là Cam phu nhân đã nghe trộm nãy giờ. Vốn dĩ, nàng đến tìm Huệ phu nhân tâm sự giải khuây, nào ngờ lại nghe được những lời này. Sở Thọ này đúng là kẻ đại hiếu. Tam nương, Sở Thọ vội thi lễ với Cam phu nhân. Cam phu nhân ân cần nói, thế tử, người mang theo ta cùng đệ đệ, đến lúc đó ta sẽ giúp người nói tốt trước mặt An Quốc công. Mắt Sở Thọ sáng lên, song vẫn vô thức liếc nhìn Huệ phu nhân. Huệ phu nhân thất thần nhìn chằm chằm mặt nước, chẳng buồn để ý đến hai người. Cuối cùng, Sở Thọ nghiến răng, dẫn theo Cam phu nhân và đám cận vệ trong phủ, rời khỏi Sùng Châu thành. Lạc Nam. So với Sùng Châu thành đang loạn thành một đoàn, Lạc Nam vẫn bình yên vô sự. Không phải là chuyện ở Hoài Châu chưa truyền đến Lạc Nam. Tin tức đã truyền đến, nhưng số người biết được còn rất ít. So với Sùng Châu, Lạc Nam cách Hoài Châu khá xa. Tốc độ lan truyền tin tức chưa nhanh đến vậy, trừ phi có người cố ý phái người đến Hoài Châu dò hỏi trước, còn không, dân thường muốn biết chuyện ở Hoài Châu, ít nhất cũng phải 1-2 tháng nữa. Lô Thịnh tự nhiên là một trong số ít những người đó. Nghe được tin tức, hắn ngây người như phỗng, hồi lâu chưa hoàn hồn. Kết quả này thật khó chấp nhận. Lô Thịnh sắc mặt âm trầm, hai tay nắm chặt đến trắng bệch, đáy lòng lạnh lẽo. Rắc, ngón tay dùng sức quá mạnh, xé rách cả tờ công văn khẩn. Tiếng tờ nặng nề vang vọng trong thư phòng tướng quốc phủ, mỗi một tiếng tờ đều khiến đám mưu sĩ, tướng lĩnh có mặt im tin thít, không dám ngẩng đầu. Rất lâu sau, Lô Thịnh mặt lạnh như băng, không lộ chút cảm xúc, đặt công văn khẩn lên bàn, chậm rãi nói, phái toàn bộ thám tử ra ngoài, ta muốn biết tường tận mọi việc xảy ra ở Tống Gia Pha ngày hôm đó. Lô Thịnh thật sự không thể tin được, Lạc Thanh Dương tu luyện linh nhiên huyền công lại có thể bị Trần Mặc một mũi tên bắn chết. Trần Mặc phải mạnh hơn Lạc Thanh Dương đến mức nào mới có thể làm được điều đó. Vậy nên Lô Thịnh thà tin rằng tình báo kia đã xảy ra sai sót. Lương Cơ cũng là một trong số ít những người đó. Từ khi Sùng Vương và Lô Thịnh kết minh, hoàn cảnh của Lương Cơ đã tốt hơn nhiều. Nàng có không gian tự do của riêng mình, còn có thể ra vào hoàng cung, chỉ cần không rời khỏi Lạc Nam Thành, nàng muốn đi đâu trong thành cũng được. Dù vẫn còn bị giam cầm, tâm cảnh của Lương Cơ cũng đã tốt hơn nhiều phần. Trong tầm cung Thái Hậu, Lương Cơ đang vẽ tranh tại Lương Thất, mà người trên giấy vẽ là một nam nhân. Nam nhân khoác minh quang khải, tay cầm ngang đao, uy nghi tọa trên lưng ngựa cao, ánh mắt lạnh lẽo. Đây là bức họa Trần Mặc mà Lương Cơ phòng theo những đặc điểm nghe được bên ngoài. Việc nàng nghĩ đến vẽ Trần Mặc hoàn toàn chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, bởi gần đây nàng nghe quá nhiều chuyện về Trần Mặc. Nghe nhiều, cái tên này đã khắc sâu vào tâm trí nàng, muốn quên cũng không thể. Nhưng nếu có người từng gặp Trần Mặc ở bên cạnh, ắt hẳn sẽ phát hiện, người mà Lương Cơ vẽ, ngoài trang phục có chút tương đồng, những thứ khác hoàn toàn khác biệt. Ngay khi Lương Cơ định điểm thêm vài nét mực, một cung nữ hốt hoảng chạy vào, Thái Hậu, không hay rồi. Sao vậy? Lương Cơ không ngẩng đầu, thản nhiên hỏi. Bẩm Thái hậu, Tiền Phương vừa bại trận, cung nữ kia vốn là người của Lương gia, tin tức nàng ta có được cũng từ một nguồn, đem mọi chuyện kể lại đầu đuôi cho Lương Cơ. Bộp, chiếc bút vẽ trong tay Lương Cơ rơi xuống đất, sắc mặt nàng tái nhợt, đứng dậy, có chút kích động, ngươi nói gì? Tin báo rằng, Lương lão gia chủ đã bị Trần Quân bắt giữ. Cung nữ lặp lại. Nghe vậy, thân thể mềm mại của Lương Cơ run lên, nàng đưa tay xoa trán, cảm thấy đầu óc choáng váng, tim cũng quặn thắt. Khác với Lương Huyền, Lương Mộ là phụ thân ruột của nàng. Lương Mộ thân là kẻ xâm lược, bị Trần Quân bắt giữ, Lương Cơ sao có thể không lo lắng cho được. Vĩnh An năm thứ hai, thượng tuần tháng 10. Phong Châu. Hoài Vương thủ huyết hôn mê, các tướng lĩnh dưới trướng y theo mệnh lệnh trước khi hôn mê của Hoài Vương, dẫn theo Hoài Vương cùng gần 7.000 nhân mã rút khỏi Kính huyện, số quân Hoài còn lại ở lại Kính huyện để cầm chân Trần Quân do Nguyệt Như Yên thống lĩnh. Nhưng sự việc lớn như vậy xảy ra, quân tâm Hoài quân sớm đã rối loạn, sĩ khí suy sụp. Tướng lĩnh phụ trách Đoạn Hậu lại là người của Sùng Vương, binh sĩ Đoạn Hậu cũng là người của Sùng Vương. Dù sao khi Hoài Vương trốn khỏi Phong Châu năm xưa, cũng chỉ có mấy ngàn nhân mã. Bị Hoài Vương vứt bỏ, quân tâm lại rối loạn, tướng lĩnh Đoạn Hậu căn bản không nghe theo mệnh lệnh của Hoài Vương mà cầm chân Trần Quân. Đợi đến khi Nguyệt Như Yên dẫn Trần Quân đến dưới thành, tướng lĩnh Đoạn Hậu trực tiếp mở thành đầu hàng, còn nói cho Nguyệt Như Yên phương hướng trốn chạy của chủ lực Hoài quân. Nguyệt Như Yên không chút do dự, lập tức dẫn Trần Quân bắt đầu truy kích, đồng thời dùng bồ câu đưa tin cho Trần Quân đổ bộ từ bờ Bắc Phong Châu, để bọn hắn bao vây chặn đánh đường Hoài Vương bỏ trốn. Một ngày sau, Hoài Vương tỉnh lại, biết được Trần Quân phía sau truy đuổi không ngừng, cùng tin tức tướng lĩnh Đoạn Hậu đầu hàng, tức giận đến kịch liệt ho khan. Nhưng phân tích cục diện hiện tại, biết không phải lúc trách cứ. Gần 7.000 nhân mã mục tiêu quá lớn, muốn toàn viên đào thoát, rõ ràng là chuyện không thể. Hoài Vương rất muốn lại phái người Đoạn Hậu, nhưng lại sợ chuyện mở thành đầu hàng ở Kính huyện tái diễn, muốn cận vệ quân của hắn Đoạn Hậu, hắn lại không nỡ. Vì vậy, hắn hạ lệnh chia làm 3 đường đột phá vòng vây, rút về Yến Châu. Hiện tại, hắn còn chưa biết An Bình Vương đã ngả về phía Trần Mặc. Sau khi chia quân đột phá vòng vây, do nhân số ít đi, tốc độ rút lui cũng nhanh hơn, thêm vào đó Trần Quân phía sau không rõ Hoài Vương trốn từ hướng nào, chỉ có thể bị ép chia quân truy kích. Trung tuần tháng 10, Trần Quân đổ bộ Phong Châu từ bờ Bắc, dưới sự dẫn dắt của Lý Vân Chương, đã chặn đánh 2 đường Hoài quân, nhưng từ 2 đường Hoài quân này đều không phát hiện Hoài Vương. Điều này cũng khiến Nguyệt Như Yên biết được động hướng của Hoài Vương, bắt đầu tập trung trọng binh bao vây chặn đánh Hoài Vương. Ngày 19 tháng 10, một đội quân nhỏ của Trần Quân đã phát hiện ra tung tích của Hoài Vương tại huyện Hầu Sơn, thuộc địa phận Lam Sơn huyện. Nhưng vì tướng lĩnh dẫn đầu đội quân nhỏ này không phải đối thủ của Hoài Vương, nên đã để Hoài Vương và 3.000 cận vệ quân trốn thoát. Và điều này cũng đã hoàn toàn làm lộ tung tích của Hoài Vương. Ngày 22, chủ lực của Trần Quân đã đến, bao vây Hoài Vương và cận vệ quân tại huyện Hầu Sơn, tiêu diệt hơn 2.000 quân cận vệ. Chỉ còn Hoài Vương và chưa đến 100 thân binh trốn thoát. Hoài Vương sở dĩ có thể trốn thoát là vì huyện Hầu Sơn quá lớn, mà Trần Quân lại chỉ có Nguyệt Như Yên là một thượng phẩm võ giả. Nguyệt Như Yên không thể nào lo liệu hết mọi ngóc ngách của huyện Hầu Sơn. Hoài Vương cũng may mắn, chọn được một lối thoát không có Nguyệt Như Yên chấn giữ, mà giết ra khỏi huyện Hầu Sơn. Trần Quân chỉ còn cách tiếp tục truy kích. Thật lòng mà nói, khi số lượng Hoài quân ngày càng ít, Hoài Vương lại càng khôn ngoan hơn, không còn đi đường quan, cũng chẳng đi những con đường rộng rãi, mà chuyên tâm vào đường núi, băng qua núi non, khiến cho việc truy kích trở nên khó khăn hơn bội phần. Dù sao Hoài Vương cũng là thượng phẩm võ giả, nếu phái ít người đi tìm kiếm, thì căn bản không thể bắt được, phái nhiều người, lại dễ xuất hiện sơ hở. Điều này khiến cho công việc truy kích, từ ngày 22, kéo dài đến tận cuối tháng 10. Trong màn đêm mịt mùng, Hoài Vương cùng hơn 30 thân binh, nhờ ánh trăng, bước đi trên một con đường núi. Những ngày này, Hoài Vương tuy rằng không bị Trần Quân đuổi kịp, nhưng gần 100 thân binh đi theo hắn, trong quá trình chạy trốn, đã lạc đường, kiệt sức, rơi xuống vực, tổn thất không ít, bây giờ tính cả Hoài Vương, cũng chỉ còn 32 người. 31 người, đây chắc chắn là lúc Hoài Vương sa sút nhất. Khi xưa lúc rút khỏi Phong Châu, vẫn còn có mấy nghìn cận vệ quân. Ngày trước khi còn chưa ra ngoài Phong Vương, lúc còn là hoàng tử ở Thiên Xuyên, hộ vệ đi theo bên cạnh, cũng không chỉ có 31 người. Giờ phút này, Hoài Vương đầu tóc bù xù, y bào trên người đều rách nát, những ngày này, hắn vẫn luôn trốn chạy, hầu như không dừng lại chút nào, mặt mũi cũng chưa rửa lấy một lần. Bởi Trần Quân chủ yếu men theo sông ngòi, khe suối giữa núi rừng để tìm kiếm, Hoài Vương nếu tới gần nguồn nước, ắt dễ bị phát hiện tung tích. Không đi đường thông thường, chỉ đi đường núi, Hoài Vương có chút lạc mất phương hướng, một mực hướng đông nam đào vong. Trong màn đêm mênh mông, tựa hồ ẩn tàng vô số mãnh thú trực chờ ăn thịt người. Gió trên núi rất lớn, gió đêm thổi đến, mang theo tiếng gào thét trực tiếp cuốn về phía đoàn người Hoài Vương, cơ hồ khiến bọn hắn không mở nổi mắt. Ngay lúc này, tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên bên tai Hoài Vương, vô số đúc lửa trên ngọn núi đối diện bừng sáng, một mặt cờ lớn nền vàng chữ đỏ được ánh lửa chiếu rọi. Chữ Dương đỏ thấm kia lộ ra vô cùng đáng sợ. Dưới ánh lửa, Hoài Vương thấy rõ những người này thân mặc đằng giáp. Vương gia là đằng giáp quân của Dương Huyền, thân binh của Hoài Vương run giọng. Hoài Vương, tại hạ ở đây cung hậu đã lâu. Trên sườn núi, Khương Ly hướng về phía Hoài Vương đối diện lớn tiếng nói. Khi Khương Ly biết được hai mặt Trần Quân đều đang truy kích Hoài Vương, hơn nữa là hình thức truy kích hình bán nguyệt, Khương Ly từ Tây Nam tiến vào Phong Châu, dựa theo kinh nghiệm của bản thân, lập tức thay đổi phương hướng hành quân, đi về phía đông nam của Phong Châu, chính là hướng Yến Châu. Ở giao giới chờ sẵn. Nói cách khác, Hoài Vương vốn dĩ không hề lạc đường. Không những vậy, còn sắp đặt chân đến Yến Châu. Đáng tiếc bị Khương Ly chặn đứng. Khương Ly vung tay lên, đằng giáp quân từ trên đường núi trước mặt Hoài Vương lao xuống, hướng về phía bọn hắn bao vây. Hoài Vương sắc mặt biến đổi, trầm giọng đi, chui vào trong núi. Hoài Vương đổi hướng, hướng về phía núi sâu phía sau mà chạy. Vút, tiếng xe gió chói tai trong đêm tối truyền đi cực kỳ xa, Hoài Vương đều nghe được thanh âm này, lập tức biến sắc, quát lớn, mau tránh ra, là sàm nỏ. Khương Ly ở đây chờ đã lâu, tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Hoài Vương bọn thuộc hạ đã lọt vào vòng vây trùng điệp của đằng giáp quân, muốn thoát khốn, đâu dễ dàng đến thế. Lời còn chưa dứt, hai gã thân binh xấu số đã bị sàm nỏ bắn xuyên người, cỗ lực đạo kinh người hất văng thi thể hai người xuống khỏi đường núi. Bắn! Một tiếng quát tháo vang vọng, vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn về phía Hoài Vương. Hoài Vương là tam phẩm võ giả. Khương Ly chỉ là tứ phẩm, dù ỷ vào quân số đông đảo, nhưng muốn bắt sống Hoài Vương cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, nên Khương Ly quyết tâm dốc toàn lực. Hắn nào dám xông lên giao chiến một chọi một với Hoài Vương. Vù vù vù, phốc phốc phốc, đa phần thân binh của Hoài Vương đã bị tên bắn thành tổ ong. Ngay cả Hoài Vương cũng phải chật vật né tránh. Bởi những ngày bôn tàu trốn chạy, tiên thiên linh khí trong cơ thể Hoài Vương đã tiêu hao gần hết. Nguồn tiên thiên linh khí mà Hoài Vương hấp thu lại là long khí, nhưng long mạch ở Phong Châu lại vô cùng thư thớt, không đủ để Hoài Vương bổ sung. Bởi vậy, Hoài Vương không còn hộ thể linh khí để phòng ngự. Những mũi tên tầm thường khó lòng gây tổn thương đến Hoài Vương, nhưng nếu chúng phải sàm nỏ, ắt hẳn khó thoát khỏi cái chết. Chỉ trong chớp mắt, Hoài Vương đã rơi vào cảnh đơn thương độc mã. Nhưng may mắn thay, Hoài Vương đã kịp thời ẩn mình vào rừng cây. Nhờ bóng đêm và cây cối che chắn, tên đạn khó lòng phát huy tác dụng. Khương Ly dường như đã nhận ra tiên thiên linh khí của Hoài Vương đã cạn kiệt, mừng rỡ hô lớn, toàn quân tiến lên, sống chết mặc kệ. Tiên thiên linh khí đã hao tổn thì không thể thi triển thần thông. Mà sức người suy cho cùng cũng có hạn. Nói cách khác, Khương Ly vẫn còn cơ hội bắt sống Hoài Vương. Nhưng Khương Ly không hề sơ suất, cũng không muốn dùng mạng thuộc hạ để lấp vào. Suy cho cùng, muốn hao tổn hết khí lực của Hoài Vương để bắt sống, e rằng phải trả một cái giá không hề nhỏ. Giết! Hoài Vương vung thương, hạ sát một tên đằng giáp sĩ tốt đang xông đến, vứt bỏ thanh bội kiếm, đoạt lấy trường thương của đối phương, một thương quét ngang. Dẫu võ giả thần thông cảnh không thể vận dụng thần thông, song khí huyết vẫn dồi dào, tàn sát đám tốt thí chẳng khác nào cắt cỏ. Một chiêu quét ngang, đằng giáp tan nát, máu thịt văng tung tóe, đất đai nhuốm đỏ, để lại một vệt máu kéo dài. Một màn huyết tinh như vậy, chấn nhiếp đám đằng giáp sĩ tốt, khiến chúng không dám tiến lên. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Một thanh âm vọng đến, chạm sát phản tặc Hoài Vương, thường ngàn vàng, phong vạn hộ hầu. Nghe được lời này, đám đằng giáp sĩ tốt nhất thời sốc nổi. Trong lịch sử, chuyện như vậy vốn không hề hiếm thấy. Không cần nói đâu xa xôi. Cứ lấy việc Thái Tổ Hoàng đế khởi binh lật đổ Bạo Chính Tiền Triều mà nói, một tên tiểu binh, chỉ là đoạt được một cái đùi của một vị vương gia tiền triều, liền trực tiếp được phong làm bá tước, còn được ghi vào sử sách. Giết! Giết hắn! Tên bay loạn xạ, trong rừng núi đao kiếm múa tung, chỉ thấy máu thịt văng tung tóe, phần lớn đều trở thành vong hồn dưới ngọn thương của Hoài Vương. Hoài Vương còn chưa đào thoát được trăm bước, đã lưu lại hơn trăm cái xác. Bất quá, trên người Hoài Vương cũng chung không ít vết thương, tuy rằng chỉ là chút da thịt, không đáng ngại, nhưng rơi vào mắt đằng giáp quân, ngược lại sĩ khi tăng lên rất nhiều. Thì ra thượng phẩm võ giả cũng có thể bị bọn tiểu binh tầm thường này làm bị thương. Hoài Vương không ham chiến, trong tình huống này, tiêu hao thể lực quá lớn, thấy có thể giết ra một đường máu, lập tức bằng vào tốc độ của thượng phẩm võ giả, nhanh chóng đào tẩu. Mau đuổi theo, đừng để hắn chạy thoát. Hắn trốn, chúng đuổi. Tốc độ của Hoài Vương tuy rằng chiếm ưu thế, nhưng hắn lại chui vào trong rừng, mà trong rừng núi vốn không có đường, có đôi khi Hoài Vương còn phải tự mình mở đường, bởi vậy khoảng cách với đằng giáp quân cũng không kéo giãn ra được bao nhiêu. Cứ thế, một người trốn, một đám người đuổi, suốt cả một đêm. Vốn dĩ Hoài Vương đã cách Yến Châu không xa. Nhưng bị Khương Ly làm như vậy, Hoài Vương rời khỏi Yến Châu càng lúc càng xa. Cuối cùng, vào ngày mùng 1 tháng 11, con đường đào vong của Hoài Vương triệt để kết thúc. Trần Quân do Nguyệt Như Yên dẫn đầu đã đuổi tới. Ba mặt vây khốn, Trần Quân thêm đằng giáp quân, binh mã đã gần 3 vạn. Hoài Vương đã không còn đường trốn thoát. Quan trọng nhất là, trốn suốt một đêm, thể lực của Hoài Vương cũng đã tiêu hao gần hết. Khi vòng vây càng lúc càng khép chặt, Hoài Vương bị vây khốn trên một ngọn núi tên là Tỏa Long Cương. Ngọn núi này cũng không lớn lắm. Tương truyền vào thời thượng cổ, giữa trời đất có yêu long tác quái, sau đó tiên nhân xuất thủ hàng phục, cuối cùng phong ấn tại ngọn núi này, từ đó nơi đây có tên Tỏa Long Cương. Bất quá, đó cũng chỉ là một câu chuyện thần thoại. Để phòng Hoài Vương trốn thoát, Hai quân sau khi vây quanh Tòa Long Cương, từng bước tiến lên lục soát. Hoài Vương bị dồn ép trốn vào miếu thổ địa trên núi. Nguyệt Như Yên và Khương Ly đuổi đến. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Khương Ly đoán được thân phận của đối phương, liền chắp tay thi lễ với Nguyệt Như Yên, tại hạ là Khương Ly, tướng quân dưới trướng Dương đại nhân. Dương đại nhân sau khi nhận được thư cầu viện của An Quốc công, lập tức phái tại hạ dẫn quân đến Phong Châu viện trợ. Dương Huyền quả thật đã nhận được thư cầu cứu của Trần Mặc. Nhưng cái gọi là lập tức, hoàn toàn là dối trá. Trước kia vẫn luôn đứng ngoài quan sát, chẳng qua là thấy chiến sự ở Hoài Châu, Trần quân đại thắng, mới phái binh tiến vào. Nguyệt Như Yên đương nhiên hiểu rõ điều này, nhưng không có chứng cứ xác thực để vạch trần, dù sao người ta cũng đã đến viện trợ, dù có muộn. Nguyệt Như Yên, tướng lĩnh dưới trướng An Quốc công, bái kiến Khương Ly tướng quân. Nguyệt Như Yên đáp lời. Nguyệt tướng quân khách khí rồi, cho dù Nguyệt Như Yên không phải là ái thiếp của Trần Mặc, chỉ riêng việc nàng tu vi đạt tới thần thông cảnh, đã là sự tồn tại mà Khương Ly không thể đắc tội. Hắn nhìn về phía miếu thổ địa cách đó không xa, nói, nếu Nguyệt tướng quân đã đến, vậy Hoài Vương, chúng ta có thể bắt sống. Không cần, Nguyệt Như Yên lạnh lùng đáp. Khương Ly giật mình, biết An Quốc công muốn Hoài Vương phải chết. Dù sao Hoài Vương cũng coi như là nhạc phụ của Trần Mặc. Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Ly cũng không khỏi xót xa. Hoài Vương, vốn là phiên vương giàu có và quyền thế nhất Đại Tống, kết thông gia với Tiêu gia, hùng cứ Hoài Châu Giang Nam, giàu nhất thiên hạ, binh hùng tướng mạnh, mấy năm trước còn phát binh thần vương, dẫn hơn 50 vạn quân thảo phạt từ quốc trung, tuy vô công mà về, nhưng khí thế cũng rất lớn. Chỉ vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi, nhìn hắn xây lầu cao, lại thấy lầu hắn sụp đổ. Chặng đường cuối của sinh mệnh, lại phải sống tạm bợ trong ngôi miếu đổ nát này. Khương Ly trầm ngâm một hồi, liền chắp tay nói, việc này không cần Nguyệt tướng quân phải nhọc lòng, xin cho tại hạ một nén nhang, ta bảo đảm sẽ bắt sống hắn. Dứt lời, liền muốn ra hiệu cho đám quân đằng giáp xông lên vây giết. Nguyệt Như Yên phất tay ngăn Khương Ly lại, nàng muốn giữ chút thể diện cho Hoài Vương. Không cần Khương tướng quân nhọc lòng, Nguyệt Như Yên cất bước tiến về phía thổ địa miếu. Khương Ly ngẩn ra, tưởng Nguyệt Như Yên muốn đích thân động thủ, không khỏi thầm nghĩ nàng quả là một người tàn nhẫn. Trong thổ địa miếu đổ nát, Hoài Vương ngồi trên bậc đá mọc đầy cỏ dại, thở dốc nặng nề, ngắm nhìn tượng thổ địa, ánh mắt xa xăm, tựa hồ thấy lại cảnh thổ địa miếu vừa mới được xây dựng, giống như chính bản thân hắn thuở ấy. Đúng lúc này, một chàng tiếng bước chân cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoài Vương. Hoài Vương ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người dưới ánh mặt trời, hiện ra vẻ chói mắt lạ thường. Hoài Vương cười thảm, đến lấy mạng bản vương sao? Vừa nói, Hoài Vương tay vịn trường thương, gian nan đứng dậy, quát, vậy thì để bản vương xem ngươi có bản lĩnh gì. Keng. Nhưng ai ngờ, đối phương ném một thanh chủy thủ xuống trước mặt hắn, giọng nói lạnh lùng, tưởng rằng ngài từng là một phương phiên vương uy trấn thiên hạ, hẳn là không muốn chết trong tay một nữ nhân. Ta cho ngài chút thể diện, tự quyết đi. Hoài Vương ngây người hồi lâu, ngẩng khuôn mặt khổ sở lên, ký ức ùa về những năm tháng phong hoa chính độ, cuối cùng lại điên cuồng cười ha hả, Trần Mặc, bản vương sẽ ở Cửu Tuyền chờ ngươi. Nói xong, hắn nhặt thanh chủy thủ trên mặt đất lên, cứa cổ tự vẫn. Đợi hồi lâu, Nguyệt Như Yên tiến lên kiểm tra sinh cơ của Hoài Vương. Thấy đối phương thật sự đã chết, Nguyệt Như Yên búng tay một cái. Chẳng bao lâu sau, thổ địa miếu bốc lên một ngọn lửa lớn. Thục phủ, gió thu xào xạc, lá vàng đầy sân. Trong đại đường, Dương Huyền tiếp nhận mật báo từ Tiền Phương, hai mắt mở lớn, vẻ kinh ngạc khó giấu trên mặt. Vạn vạn lần không ngờ, chiến sự Hoài Châu, Trần Mặc không chỉ thắng, mà còn là đại thắng. Đại tướng Công Tôn Nghiêm dưới trướng Sùng Vương, gia chủ Lạc Gia Lạc Thanh Dương, đều là những võ giả thần thông cảnh nổi danh thiên hạ, lại bị Trần Mặc một chiêu liền bắn giết. Ngay cả gia chủ Lương Gia Lương Mộ cũng bị bắt sống. An Bình Vương, lâm trận phản bội, liên quân toàn quân bị diệt. Trong mắt Dương Huyền, An Bình Vương và Sùng Vương vốn là đồng bọn. Cho nên An Bình Vương ngả về Trần Mặc, trong mắt Dương Huyền, tự nhiên là lâm trận phản bội. Sau khi chấn kinh, khóe miệng Dương Huyền lộ ra một tia chế nhạo. Sở diễn, Lô Thịnh quả là hạng người không đáng để bàn mưu, thảo phạt Trần Mặc, lại không dốc toàn lực, đáng bị đại bại. Trong mật báo, Sùng Vương và Lô Thịnh đều không hiện thân trong chiến sự Hoài Châu, cho nên Dương Huyền cho rằng đối phương coi thường Trần Mặc, chưa dốc hết toàn lực. Sở diễn bọn hắn lần này đại bại, Trần Mặc có lẽ thật có thể thành công nam hạ Cần Vương, vậy đến lúc đó. Dương Huyền hướng ra ngoài đường lớn tiêm quát, người đâu? Lão gia, một nha hoàn bước vào. Mau gọi tiểu thư đến đây, Dương Huyền nói. Tuân lệnh. Rất nhanh, Dương Thanh Thanh với vẻ mặt lạnh lùng bước đến trước mặt Dương Huyền. Thanh Thanh, sao lại ăn mặc thế này? Nữ nhi khuê các nên trang điểm như nữ nhi. Dương Huyền nhìn Dương Thanh Thanh một thân trang phục ngắn gọn, nhíu mày nói. Chẳng phải ta vẫn luôn ăn mặc như vậy sao? Dương Thanh Thanh lạnh nhạt đáp. Nghe vậy, thần sắc Dương Huyền có chút không tự nhiên, ngồi trên ghế, nhìn nữ nhi từ nhỏ được nâng niu như chân bảo, thở dài một tiếng, rồi nói, còn giận phụ thân sao? Từ sau ngày hôm đó Dương Huyền nói chuyện với Dương Thanh Thanh, nàng vẫn luôn không cho gã sắc mặt tốt. Không có, Dương Thanh Thanh lạnh lùng nói. Phụ thân biết trong lòng con bất mãn, nhưng người cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Dương Huyền hạ giọng ôn tồn. Tốt cho con ư, người chỉ vì lợi ích của bản thân, đem con gả cho người ta để trục lợi. Có người làm cha nào lại đẩy con gái mình đi làm thiếp cho kẻ khác. Dương Thanh Thanh uất ức trước giọng điệu của Dương Huyền, đôi mắt đỏ hoe gào lên. Câm miệng. Dương Huyền vỗ mạnh xuống bàn, giận dữ quát. Con cứ nói. Dương Thanh Thanh bất chấp cơn giận của Dương Huyền, đáp trả, người chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Dương Huyền đột ngột đứng dậy, giơ tay lên. Dương Thanh Thanh thấy vậy chẳng những không lùi bước, ngược lại còn tiến lên, mình đón thế đối đầu. Cuối cùng, bàn tay ấy vẫn không giáng xuống, Dương Huyền ngồi phịch xuống, hạ giọng, chiến sự Hoài Châu đã kết thúc, Trần Mặc thắng rồi, lại còn là đại thắng. Dương Thanh Thanh im lặng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Huyền. Dương Huyền không né tránh ánh mắt ấy, nói. Tiểu nữ vốn không cam lòng phận làm thiếp, nhưng lại e dè miệng lưỡi thế gian. Trần Mặc tuổi trẻ tài cao, mới 22 đã mang tước nhất đảng quốc công, công lao hiển hách, đánh tan Hoài Vương, đuổi giặc ngoại xâm, bờ cõi hắn chân giữ Thái Bình tịnh trị, lê dân ca tụng không ngớt, hiền danh vang xa, tướng mạo lại khôi ngô tuấn tú, môn hộ còn cao quý hơn cả Dương gia ta. Nếu ta làm thiếp của hắn, kẻ đời chỉ có ghen tị, ai dám buông lời chê cười ta. Huống hồ, Trần Mặc có tướng mạo đế vương, ngày sau nếu đăng cơ, con sẽ là phi tần, đó là điều mà biết bao nữ tử trên đời cầu còn không được. Dương Thanh Thanh vẫn im lặng. Dương Huyền đứng lên, nói tóm lại, con có gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả, không đến lượt con quyết định. Nói xong, liền phất tay áo rời khỏi đại đường. Yến Châu, chân núi ngoại ô huyện Viên. An Bình Vương Sở Quý Đồng cùng Yến Châu chi phủ Trương Nhạc, dưới sự bảo vệ của hơn 2.000 thân binh, tiến đến nơi này để hội kiến Trần Mặc đang ở trong ngôi chùa trên núi. Nhưng vừa đến chân núi, đã bị Tôn Mạnh chặn lại. Trương Nhạc nhíu mày, thân binh của Sở Quý cũng tuốt đao nghênh chiến. Làm gì? Sở Quý ngoảnh đầu quát lớn, rồi lại tươi cười nhìn Tôn Mạnh, nói ta là An Bình Vương Sở Quý, đặc biệt đến cầu kiến An Quốc Công, mong tướng quân tạo điều kiện. Ta là Tôn Mạnh, thân binh hiệu úy dưới trướng An Quốc Công. Hầu gia nhà ta đã dặn, chùa chiền vốn là nơi thanh tịnh, vương gia dẫn nhiều người lên núi, e rằng kinh động đến Phật tổ. Hơn nữa, thuộc hạ của vương gia ai nấy mình khoác giáp binh, sát khí quá nặng, e rằng xung khắc với chốn thiền môn. Tôn Mạnh đáp lời, khóe miệng Sở Quý khẽ giật, sát khí quá nặng ư? Chẳng lẽ còn nặng hơn cả An Quốc Công các ngươi sao? Bất quá, hắn cũng hiểu ý của An Quốc Công, bèn quay sang bảo Trương Nhạc, các ngươi cứ ở đây chờ, bản vương tự mình lên là được. Nhưng, vương gia, lời của Trương Nhạc còn chưa dứt, đã bị Sở Quý lớn tiếng cắt ngang, An Quốc Công hành xử quang minh lỗi lạc, lẽ nào các ngươi còn lo sợ bọn họ mưu hại bản vương? Thuộc hạ không dám, vậy thì cứ ở đây chờ lệnh. Tôn Mạnh lặng lẽ nhìn bọn họ diễn trò, đợi màn kịch hạ, mới lên tiếng, vương gia, mời. Ánh tà dương nhuộm đỏ tấm biển mã vàng của Quảng Thành tự trên núi. Trần Mặc không cho Sở Quý mang binh lên núi, nhưng giáp sĩ của Trần quân trên núi lại vô cùng đông đảo, ai nấy đều lăm lăm đau thương. Tôn Mạnh dẫn Sở Quý đến trước cổng chùa, nói, vương gia, hầu gia đã chờ sẵn bên trong. Sở Quý gật đầu, cất bước vào trong. Trong chùa, giáp sĩ Trần quân đứng thành hai hàng dọc theo lối đi. Một bóng hình đơn bạc đứng giữa. Nghe tiếng chân, bóng hình kia liền xoay người, hóa ra là một nữ tử, thân khoác chiến giáp, tay cầm bảo kiếm. Hạ Chỉ Ngưng cất giọng lạnh lùng, vương gia, An Quốc Công đã chờ đón ngài từ lâu. Dứt lời, nàng dẫn Sở Quý thẳng đến trung tâm tự viện. Trong Phật đường, một thanh niên bạch bào đang đoan tọa sau án kỷ, phía sau, tăng lữ trong chùa đều quỳ rạp trên đất, bên cổ mỗi người đều kề một lưỡi đao sắc lạnh. Trong đó, vị trụ trì đứng đầu chùa chiền nằm dài dưới đất, mặt mũi bầm dập không nhận ra. Sở Quý vừa bước vào, liền kinh hãi trước cảnh tượng này. Vị trụ trì nọ nhận ra Sở Quý, vội vàng kêu lên, vương gia, xin người cứu lấy lão tăng. Được Hạ Chỉ Ngưng chỉ dẫn, Sở Quý biết bạch bào thanh niên chính là Trần Mặc, liền hỏi, An Quốc Công, việc này là sao? A Di Đà Phật, Trần Mặc chắp tay trước Phật Tổ, rồi xoay người lại, thi lễ, hạ quan bái kiến vương gia. Không dám, không dám, An Quốc Công quá khách khí rồi, Sở Quý vội xua tay. Nghe nói biển hiệu Quảng Thành tự do chính tay Thái Tổ Hoàng đế để bút, ngôi chùa này cũng do triều đình xuất tiền xây dựng. Trần Mặc hỏi, không sai, khi xưa Thái Tổ Hoàng đế khởi binh gặp vô vàn khó khăn, chính Quảng Thành tự đã cưu mang giúp đỡ. Sau này, Quảng Thành tự bị loạn quân thiêu rụi, Thái Tổ Hoàng đế sau khi kiến quốc, cảm tạ nghĩa tình của Quảng Thành tự, liền hạ chỉ trùng tu. Cũng chính vì Quảng Thành tự có duyên với Thái Tổ Hoàng đế, nên mấy trăm năm nay hương khói không dứt. Sở Quý chậm rãi đáp, thì ra là vậy. Trần Mặc liếc nhìn vị trụ trì dưới đất, rồi nói, hòa thượng Quảng Thành tự cũng có thể phạm giới sắc dục sao? Sở Quý ngẩn người, nhìn vị trụ trì, thấy ánh mắt hắn ta né tránh, nghi hoặc hỏi, An Quốc Công có ý gì? Không có gì, chẳng qua là đám hòa thượng trong chùa này cậy có duyên với Thái Tổ Hoàng đế mà coi trời bằng vung, bất kính với ta. Vị trụ trì kia lại lừa gạt dân chúng ngu muội, ban con cho những phụ nữ đến cầu tự. Kẻ nào không muốn, liền cưỡng ép mà thôi, Trần Mặc thản nhiên nói. Sở Quý trợn tròn mắt, nhìn vị trụ trì, thấy vẻ mặt của hắn ta, xem ra lời Trần Mặc nói quả không sai. Vương gia quen biết hắn, Trần Mặc hỏi. Sở Quý lắc đầu, chỉ gặp qua vài lần. Trần Mặc gật đầu, nếu vậy, hóa ra hắn dám lừa ta, lại còn làm ô danh vương gia. Kẻ này mượn danh nghĩa Phật tổ, không biết đã ban con cho bao nhiêu phụ nữ. Có kẻ vì danh tiết, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng lại bị hắn coi đó là nhược điểm để uy hiếp. Nghe nói có những phụ nhân tính tình cương liệt, lập tức báo quan, nhưng lại bị quan phủ địa phương đè xuống, nói rằng vương gia là bạn tốt của kẻ đó. Lại có chuyện như vậy ư? Sở Quý sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm vị trụ trì, quát thật to gan lớn mật. Vương gia, vị trụ trì kia thấy vẻ mặt của Sở Quý, trong lòng liền trầm xuống, vừa định mở miệng, liền thấy Trần Mặc khẽ giơ tay, một tên giáp sĩ tiến lên, ngay tại Phật đường này, lập tức vai cổ vị trụ trì. Máu tươi phun tung tóe trên mặt đất, dọa choáng váng đám tăng lữ đang quỳ rạp, cũng khiến Sở Quý kinh hãi. Sở Quý ngơ ngác nhìn Trần Mặc. Kẻ này làm ô danh vương gia, lại còn làm chuyện ác tày trời, không thể dung thứ. Trần Mặc nói xong, lại hướng về phía tượng Phật thi lễ, A Di Đà Phật. Sở Quý, vị trụ trì này quả thật là bạn tốt của Sở Quý, bởi vì Quảng Thành Tự có mối liên hệ sâu xa với Thái Tổ Hoàng Đế, Sở Quý cũng không ít lần đến Quảng Thành Tự này. Mà vị trụ trì trong chùa nghiễm nhiên là người dạy hắn Phật pháp, qua lại vài lần, hai người liền kết giao bạn hữu. Đối với việc vị trụ trì lợi dụng dân chúng đến chùa cầu tự, giờ cho đồi bại với phụ nhân, Sở Quý cũng từng nghe phong thanh. Chỉ là đang lúc loạn thế, chuyện này trong mắt Sở Quý chẳng đáng là bao, không mấy để tâm, thêm vào đó là bạn hữu, liền nhắm mắt cho qua. Không ngờ hôm nay lại bị Trần Mặc bắt gặp. Còn ở Phật đường, ngay trước mặt hắn mà đại khai sát giới. Sở Quý cảm thấy sự việc này còn ẩn chứa thâm ý khác. Đa tạ An Quốc Công đã giúp bản vương trừ khử mối họa này. Sở Quý chắp tay thi lễ. Chuyện nhỏ nhặt, đâu đáng nhắc đến. Trần Mặc khoát tay áo, rồi khẽ cười nói, thần còn phải cảm tạ vương gia đã trượng nghĩa tương trợ. Ai? Sở Quý thở dài một tiếng, chậm rãi nói, bản vương cũng bị đám nghịch tặc Sở Diễn, Sở Dập lừa gạt, khinh suất tin lời. Cũng may An Quốc Công thực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.